Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 339, hình thức giáo dục báo ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày hôm qua vừa đi, liền trước giao 2 lượng bạc phí nhập xã. Sau khi bọn họ thu bạc, còn bắt lấy ta hỏi vài cái vấn đề. Ta lúc ấy cảm thấy, ai nha, cũng không tệ lắm, quy củ rất nghiêm. Phỏng chừng bên trong bầu không khí cũng thực tốt, cho dù không có thiên tư người đọc sách giống như sở huynh các ngươi, hẳn là cũng kém không bao nhiêu đi. Trương Văn Hải ngủ một đêm, tinh thần cuối cùng đã trở lại một ít. Lúc này hắn đang sinh động như thật mà giảng giải cho đại gia chuyện dở hơi ngày hôm qua hắn trải qua. Ta mới vừa đi vào. Ha ha. Bên trong liền có một thư sinh mũi hướng lên trời trừng mắt nhìn ta liếc một cái. Ta lập tức liền sửng sốt. Giống như ta cũng không quen biết y a, như thế nào sẽ từng đắc tội đâu. Không khỏi có hiểu lầm. Ta liền ôn tồn cùng y chào hỏi. Sau đó hỏi y, huynh đài. Ta không phải có chỗ nào mạo phạm ngươi. Người nọ hừ một tiếng. Sau đó nghiêng con mắt nhìn ta. Nói cái gì? Đào viên học xã bọn họ là nơi đàm luận văn chương thanh tịnh. Cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Trương Văn Hải đầu ngẩng cao cao. Khi bắt trước biểu tình thư sinh kia đặc biệt có thần vận. Làm mấy người đang ngồi đều nở nụ cười. Trương Văn Hải vừa thấy. Càng hăng hái. Ta vừa nghe lời này liền không cao hứng. Này không phải rõ rành rành là châm chọc ta sao? Vì thế ta liền nói. A Miêu A Cẩu là nói ai vậy? Người nọ nói. Nói ngươi đấy. Ta liền cười. Hóa ra ngươi là A Miêu A Cẩu. Không nghĩ tới học xã đào viên này mà ngay cả thứ không phải người cũng có thể thu. Người nọ bị ta chọc giận. Chỉ dùng ngón tay run run chìa vào ta. Một câu cũng nói không nên lời. Ha ha ha ha, hắn cười đến bừa bãi. Một chút cũng không sợ bị người thấy bộ dáng phóng đãng như vậy. Đổi là trước kia hắn bị người nói như vậy. Chỉ sợ tức đến chết đi được. Nhưng hắn đi theo sở huynh nhiều ngày. Sớm đã minh bạch đạo lý so với chính mình sinh khí không bằng để cho người khác tức giận. Trương đại ca, sau đó thì sao? Thường hiểu hứng thú bừng bừng. Phó Minh An cũng mở to một đôi mắt to tò mò nhìn hắn. Hai đứa nhỏ này đang ở vào thời kỳ đầu trung nhị. Thực thích loại chuyện vả mặt này. Sau đó liền có người tới khuyên giải. Nói cái gì lần đầu gặp nhau không cần ồn ào nghiêm khắc linh tinh. Ta nghĩ cũng là cái lý này. Cha ta trước kia dạy ta đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân. Ta liền không cùng y so đo. Nhưng người kia tính tình rất nhỏ nhen, vung tay áo liền muốn đi ra ngoài. Ta hảo tâm lưu y cùng nhau luận bàn học vấn. Ai ngờ y nghe xong càng tức giận, đi được càng nhanh. Trương Văn Hải vẻ mặt buồn bực. Hắn là thật không rõ người này vì sao bụng dạ hẹp hòi như vậy. Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân, chỉ phải khoan dung, thông cảm người khác, tận lực khoan thứ người khác. Còn chỉ làm việc không cần làm đến cùng. Cần lưu lại đường sống. Sở Từ nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ Văn Hải còn học được giả heo ăn thịt hổ. Trương Văn Hải tiếp tục nói. Y vừa đi. Người đón ta nhập xã liền tới đây. Y nói đã cùng xã trưởng nói rõ. Hiện tại xã trưởng muốn gặp ta. Xã trưởng kia ở trong đình. Ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy y. Còn tưởng rằng là ai đem cha mình gọi tới. Vừa nhìn liền thấy già. Người nọ đưa ta nhập xã nói. Vị này chính là Liễu xã trưởng. Ta vốn dĩ cho rằng học xã này đều là người trẻ tuổi. Không nghĩ tới còn có già như vậy. Bất quá ta thực mau liền nhớ tới sở huynh nói qua. Học đến già. Sống đến già sao? Sau khi nghĩ thông suốt ta liền cùng Liễu xã trưởng vấn an. Người nọ còn nói chuyện khá tốt, cũng không khó xử ta. Chính là nói một chút quy củ nhập xã cùng hội phí mỗi tháng phải giao là bao nhiêu. Mỗi lần khai xã hội phí là bao nhiêu linh tinh. Sở Từ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một xã trưởng thế nhưng bình dân như thế. Mở miệng ngậm miệng đều là nói tiền. Hàn huyên một hồi lâu sau, người rốt cuộc đến đông đủ. Sau đó bọn họ liền nói trước làm thơ. Còn nói lúc này chính đang ngày mùa hè. Liền lấy, thử, nóng, nắng, làm đề thơ. Sau khi hắn nói xong, những người khác liền trầm tư suy nghĩ. Chỉ ta lưu tại chỗ bất động. Các ngươi biết ta vì sao không thèm nghĩ sao? Trương Hổ linh quang chợt lóe, nói, Trương công tử, bởi vì ngươi nghĩ kỹ rồi đúng hay không? Trương Văn Hải bật cười, ta lúc ấy còn chưa nghĩ ra, chính là cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói y một không hạn cách luật, hai không hạn vần chân, ba không hạn thời gian, đợi lát nữa thời điểm bình xét, nhưng như thế nào tính đâu? Ta suy nghĩ một hồi, thấy những người khác đều một bộ dáng tập mãi thành quen. Liền cũng thấy đại khái bọn họ chính là không câu nệ tiểu tiết đi. Sau đó ta liền cũng suy nghĩ một bài. Sở Từ vốn dĩ đối với trình độ làm thơ Trương Văn Hải vẫn là thực tán thành. Nhưng hắn sau khi nhớ lại một chút mấy bài thơ ngày hôm qua, sắc mặt lập tức liền khó coi. Trình độ này giảm sút đến có chút mau a, ngày hôm qua ngươi lấy về tới mấy bài kia. Còn có thơ ngươi ở bên trong. Trương Văn Hải vội xua tay. Nhưng không có, ta lấy về đều là trong sân bình ra những bài thơ được cho là tốt. Thơ ta viết a, chướng mắt bọn họ. Nói viết rắm chó không kêu. Hắn nói xong, hãy còn lại nở nụ cười. Phó Minh An không rõ hắn đang cười cái gì. Sau khi nghe hắn nói liền rất sinh khí. Bọn họ có thể nào vô lễ như vậy? Đó là thật viết không tốt. Cũng không nên nói thẳng. Hơn nữa Trương đại ca viết thơ ta cũng xem qua. So với tiên sinh làm còn tốt hơn chút đâu. Y nói xong, lập tức dùng tay bưng kín miệng. Đôi mắt ướt rầm rề. Sợ hãi mà nhìn về phía Sở Từ. Sở Từ sờ sờ đầu của y, nói, nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ. Tiên sinh nhà ngươi ở trên chuyện làm thơ không có thiên phú. Văn Hải viết đích xác thật so với ta tốt hơn một chút. Ta cũng không sợ người khác nói, bởi vì điều này vốn dĩ chính là sự thật. Phó Minh An yên lòng, âm thầm hạ quyết tâm. Về sau cũng phải là một người thẳng thắn vô tư giống như tiên sinh nhà y, Trương Văn Hải một hồi bị hai người khen. Trong lòng cao hứng vô cùng, tức giận vì bị người ta nói rắm chó không kêu cũng biến mất không thấy. Ngày đó mãi cho đến giữa trưa, Liễu xã trưởng mới tiếp đón chúng ta đi đem thơ chính mình nghĩ ra được chép xuống dưới. Lúc này còn có người nói chính mình còn chưa nghĩ xong. Ta lúc ấy liền kinh ngạc, hai ba cái canh giờ đều nghĩ không ra một bài thơ. Vậy khi y thi huyện rốt cuộc là thi như thế nào? Sau lại ta mới biết được, nhân gia căn bản liền không thi đậu thi huyện. Trương Văn Hải bĩu môi, hắn trước đó còn cho rằng học trong xã đều là uyên bác chi sĩ. Ai biết nơi đó ngoại trừ mấy cái tú tài, còn lại đều là chút đồng sinh. Vẫn là có chút thích không hiểu giả vờ hiểu. Điểm này, ở trong buổi đàm luận thể hiện đặc biệt khắc sâu. Một đám cao đàm khoát luận, phảng phất giống như thiên hạ đại sự đều ở trong lòng bàn tay bọn họ. Nhưng Trương Văn Hải lại phát hiện, bọn họ kiến thức vô cùng nông cạn. Đừng nói so với những học sinh bình thường. Chính là cùng tiểu tử chưa vào thi cử Minh An, đều phải kém hơn rất nhiều. Hắn bị độc hại một buổi trưa, một câu liền không có nói. Đáng giận nhất chính là, trước khi đi hắn còn nghe thấy Liễu xã trưởng đối với người lãnh hắn tiến vào nói một câu. Cái người mới tới này ngoại trừ có chút tiền quả thực không đúng tí nào. Hắn tâm mệt không thôi, ngay cả cãi cọ đều lười, chỉ muốn sớm một chút về nhà ngủ. Nghe xong chuyện bị thảm Trương Văn Hải gặp phải, người trong phòng đều nở nụ cười. Sau khi Sở Từ cười xong, trong lòng lại có ý tưởng. Sau khi tới nha môn điểm mão, Sở Từ sai người đi gõ chung, chuẩn bị đem đại gia triệu tập, mở cuộc họp. Quan viên nghe được tiếng chuông động tác nhanh chóng đi vào phòng họp. Một đám đều đoạt trước vị trí phía sau ngồi xuống, sợ đợi lát nữa bị Sở Từ điểm lên phê bình. Ở ngoài cửa Sở Từ thấy bên trong loạn một đoàn, liền khụ hai tiếng, rồi sau đó bên trong lập tức tĩnh xuống, thành thành thật thật mà ở từng người ngồi vào vị trí. Các vị tới vừa lúc, lần trước làm đại gia đi các nơi huyện học điều nghiên đại gia đã đều hoàn thành. Các ngươi để lên đồ ta cũng đều nhìn, viết rất là kỹ càng tỉ mỉ, xuất hiện vấn đề nào cũng đưa ra phân tích. Điểm này thực không tồi. Sở Từ trước đối bọn họ công tác đưa ra khen thưởng. Nhưng mà mọi người đã quen tác phong Sở Từ lại không dám thả lỏng. Bởi vì bọn họ biết, sau táo đỏ chính là đại bổng. Quả nhiên, Sở Từ lại mở miệng. Bất quá đại gia cũng minh bạch. Chỉ là làm được những điều này cũng không thể giải quyết vấn đề trước mắt. Từ những thứ đại gia trình đi lên có thể thấy được. Trương Châu Phủ chúng ta học sinh xác số lượng cũng không nhiều. Nhưng này cũng không phải thuyết minh các học sinh học tập không khắc khổ. Mà là cho bọn họ cơ hội học tập thảo luận vẫn là thiếu. Có vài thứ ở trên lớp học có thể học được. Chính là có vài thứ lại không thể. Phía dưới người lúc này nghị luận sôi nổi. Không biết Sở Từ lại muốn nói cái gì. Không ở trong lớp học. Chẳng lẽ muốn bọn họ đi bên ngoài sao? Đại gia cũng đều là trải qua thi hương. Tự nhiên rõ ràng khi thi hương đề cùng thi huyện bất đồng. Bên trong trừ bỏ tứ thư ngũ kinh ở ngoài. Càng nhiều vẫn là có liên quan với thời sự. Nếu là khi thi hương còn giống như trước đây không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Chỉ sợ căn bản thi không đậu. Sở Từ lời nói tuy có chút chói tai nhưng lại là sự thật. Tương bọn họ một bộ phận rất lớn đều là đến sau mới nhận thức được một chút. Nếu bọn họ có thể sớm một chút minh bạch đạo lý này. Chỉ sợ thời gian chúng cử đều sẽ ngắn lại một ít. Vậy theo như đại nhân nên như thế nào? Sở Mỗ nhớ rõ, năm đó lúc ở Tây Giang tỉnh huyện học cầu học, gần huyện học mở một quán trà. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có thuyết thư tiên sinh lại đây giảng những chuyện tương đối quan trọng đại ngụy phát sinh gần đây. Những học sinh như chúng ta ngày thường ra ngoài không được. Nhưng là đều sẽ tiêu tiền mua một phần nội dung sao chép xuống. Lúc sau cùng bằng hữu học xã thảo luận với nhau. Giao lưu ý tưởng, nguyên nhân chính là vì như vậy. Sở Mỗ mới không đến nỗi làm người mù trợn mắt. Hơn nữa. Chỉ đơn giản nói những tin tức gần đây tỉnh thành truyền đến. Ngoại trừ trong quan phủ, còn có người nào chú ý? Này vốn là đại sự triều đình. Nhưng mà học sinh bản địa chúng ta lại cũng hỏi một người đã hết ba người là không biết. Này nói được sao? Sở Từ đưa ra vấn đề vô cùng hiện thực. Hắn cũng là ở trên chuyện Trương Văn Hải nhập giả xã được đến nhắc nhở. Những người này có thể thành lập học xã, kỳ thật là một chuyện tốt, nhưng mà bọn họ không được dẫn đường chính xác, chỉ là tự cao tự đại thôi. Mà đa phần những học sinh tú tài cử nhân có năng lực đều ở thư viện đọc sách. Ngoại trừ mồng một và ngày rằm, bọn họ căn bản không có khả năng ra ngoài tham gia cái học xã gì. Này liền dẫn tới, ngồi ở cùng nhau giao lưu đều là cái hiểu cái không. Có thể nghe hiểu lại không có cơ hội ngồi cùng nhau giao lưu. Vương Minh nghĩ nghĩ, nói, vậy theo như ý của đề học đại nhân, là muốn bọn họ ở trong học đường khởi cái xã. Ngày thường thảo luận nhiều một ít quốc gia đại sự, này cũng là có thể. Nhưng không có người giám sát dẫn dắt, chỉ sợ sẽ lưu với hình thức. Đây là vấn đề Sở Từ lo lắng. Lúc trước Viên Sơn học xã bọn họ là bởi vì Trần Tử Phương có kinh nghiệm mới có thể tổ chức được. Không giống những người khác khởi xã. Chỉ nói một ít học đòi văn vẻ. Ngược lại làm một ít học sinh vô tâm học tập. Vậy, mỗi cái học xã đều phái một người phu tử trấn. Cứ như vậy, sẽ không sợ bọn họ hành sự lung tung. Có người đề nghị nói. Sở Từ lại lắc đầu. Học xã đều là sau khi học xong khai triển. Dựa vào cái gì làm nhân gia phu tử sau khi xuống lớp còn vây quanh học sinh? Nếu bản quan làm Tề đại nhân ngươi mỗi ngày rời nha lúc sau lưu lại làm việc, ngươi có bằng lòng hay không? Cũng không thể bởi vì chính mình là thượng cấp bộ môn liền tùy ý làm khó dễ cho hạ cấp bộ môn. Có một câu nói rất đúng. Bên trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân. Ngươi cho phu tử thêm gia tăng công tác. Nhân gia vạn nhất cảm xúc không tốt vô tâm dạy học làm sao bây giờ? Đến cuối cùng bị hại vẫn là học sinh. Ngược lại cùng ước nguyện ban đầu vi phạm. Vậy làm sao bây giờ đâu? Bọn quan viên ngồi ở dưới một đám mặt ủ mày ê tựa hồ đều đang thực nghiêm túc mà nghĩ cách. Kỳ thật đa phần người căn bản không thèm để ý những học sinh này có thể học được thứ gì hay không. Dù sao Trương Châu Phủ bọn họ học từ thi hương cũng không thi qua. Bọn họ không cho rằng chỉ là kết cái học xã là có thể làm cho bọn họ tiến tới. Nhưng trong đó cũng có một bộ phận người nhỏ là đang nghiêm túc nghĩ cách. Bọn họ cảm thấy có thể có được cấp trên giống như Sở Từ siêng năng công vụ. Dụng tâm lương khổ như vậy là một chuyện thực may mắn. Một lát sau, Chu Thanh nói chuyện. Đề học đại nhân, hạ quan mấy ngày này hiểu biết một chút thói quen các nhà học đường Trương Châu Phủ. Bọn họ bình thường đều là buổi sáng đọc sách bối thư. Buổi chiều giảng giải ý, sau khi giảng xong liền làm khóa nghiệp thẳng đến tan học. Chúng ta có thể như vậy hay không? Liền đem những chuyện muốn tham thảo này đặt ở trên lớp học xử lý. Như vậy vừa không chậm trễ thời gian các phu tử. Lúc các học sinh thảo luận cũng có người dẫn dắt. Sở Từ dùng ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Chu Thanh. Sau đó nói, ý tưởng của Chu đại nhân hết sức không tồi. Như vậy hai bên đều có thể chiếu cố. Mong những đại nhân khác cũng có thể giống Chu đại nhân. Gặp được vấn đề nỗ lực suy nghĩ, mới có thể có phương pháp giải quyết. Như vậy hiện tại vấn đề này giải quyết. Còn có cái tiếp theo. Đó chính là so sánh với học sinh mà nói. Các phu tử lịch duyệt là muốn càng nhiều một ít. Chính là đối với một ít vấn đề liên quan đến chính sự triều đình. Bọn họ tin tức cũng không thông. Cứ như vậy, trên lớp học nói tất cả đều là da lông. Đối học sinh lại có ích gì? Vừa rồi chuyện Chu Thanh nhận được khích lệ làm khích lệ đại gia. Sau khi Sở Từ đề ra vấn đề không lâu, liền có người nói biện pháp, chính là liên tiếp mấy cái biện pháp đều bị Sở Từ phủ quyết. Lúc này liền không ai nói nữa. Sở Từ có chút bất đắc dĩ, đang muốn tự mình đưa ra ý tưởng. Liền thấy phía dưới có một bàn tay giơ lên. Người này nhấc tay tựa hồ không quá tự tin. Giờ một chút lại buông xuống. Sau khi Sở Từ thấy rõ người, liền nói, Giang đại nhân. Bản quan vừa mới thấy ngươi nhấc tay lại buông xuống. Chính là có cái cao kiến gì? Không ngại nói ra làm đại gia nghe một chút. Nói sai cũng không sao. Giang đại nhân lần trước bị Sở Từ dụng hình. Này dẫn tới y vừa thấy Sở Từ liền có chút xấu hổ. Hiện giờ bởi vì không có khống chế được chính mình mà bị đương trường điểm danh. Y đều hận không thể đánh chính mình một cái. Chính là đánh về đánh. Cấp trên kêu lên, nào có không đáp lời. Vì thế y đứng lên nói. Hồi đề học đại nhân, cao kiến này chưa nói tới. Hạ quan cũng chỉ là suy nghĩ lung tung một cái. Lại sợ lên không được mặt bàn. Làm đại gia chê cười. Cứ nói đừng ngại. Vậy hạ quan liền nói. Vừa rồi đại nhân đưa ra nơi phát ra vấn đề tin tức. Hạ quan liền nhớ tới. Muốn nói về triều đình đại sự, nơi nào tin tức linh thông nhất, liền thuộc nha môn các nơi. Mỗi khi triều đình trên dưới có đại sự phát sinh, bọn họ đều sẽ lập tức bồ câu đưa thư đem tin tức truyền đến các nơi phủ nha. Hơn nữa phủ nha mỗi cách mấy ngày đều sẽ có triều đình công báo phát xuống. Tất cả sự vụ đều ở trong đó. Chúng ta có thể hay không đem này mượn tới sao chép. sau đó phát xuống đến các gian học đường, làm cho bọn họ nhìn xem. Tiểu cửu tử Giang đại nhân ở chi phủ nha môn làm việc. Y là có quyền hạn tiếp xúc đến mấy thứ người này. Cho nên Giang đại nhân tin tức mỗi lần đều so người khác càng thêm linh thông chút. Sở Từ nghe y nói xong, trong lòng tán thưởng không thôi. Quả nhiên a, cổ nhân trí tuệ là vô cùng. Chỉ cần hơi cho chút áp lực là có thể sinh ra rất nhiều ý tưởng mới lạ. Này không phải là hình thức giáo dục báo ban đầu sao? Cách chương.